Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, chương 78 gạch dưới 2, Diệp Thiên tức điên. Ngươi lại mang thai hài tử của hắn. Diệp Thiên chân mày đột nhiên hơi nhíu bắt đầu. Hắn cái này mới phản ứng được, trước đây cùng Lăng Dạ quyết chiến thời điểm, Lăng Dạ 3000 ma đế vẫn chưa xuất hiện. Nói cách khác, 3000 ma đế bị Lăng Dạ giữ lại. Cái kia có lẽ có thể bắt đầu từ hướng này. Nếu như đạt được 3000 ma đế, toàn bộ thiên địa minh thực lực tổng hợp tất nhiên tăng lên một mảng lớn. Tất nhiên cùng sở hữu đỉnh phong thế lực đều là kéo ra cực đại một đoạn chênh lệch. Đến lúc đó, có lẽ liền có thể bình định chư thiên hỗn loạn. Lúc này Diệp Thiên chính là bỗng nhiên đứng dậy, truyền lệnh xuống, ta thiên địa minh lập tức bắt đầu mời chào chư thiên vạn giới khắp nơi cường giả, bình định chư thiên náo động. Hiện nay, tuy nói vạn giới hỗn loạn, chiến tranh không ngừng, nhưng ta tin tưởng, rất nhiều người đều hy vọng không có chiến tranh. Ta thiên địa minh liền ngưng tụ nhóm người này hy vọng thiên hạ thái bình người gia nhập vào. Diệp Thiên thanh âm, ở cái này trong đại điện tràn ngập mở ra. Hiện tại, đây là biện pháp duy nhất. Hoàn toàn chính xác, tuy là thế lực khắp nơi đều muốn xưng vương, nhưng cuối cùng sẽ có người hy vọng chư thiên vạn giới không có chiến tranh chứ. Cuối cùng sẽ có như vậy đại thiện người chứ. Chỉ cần đem đám người kia tụ tập cùng một chỗ, lại tăng thêm 3000 ma đế, tất nhiên đầy đủ bình định thiên hạ đại loạn. Chứng kiến Diệp Thiên cái kia trong ánh mắt đột nhiên tràn ra chiến ý, toàn bộ thiên địa minh mọi người nhất thời đều là vội vã lên tinh thần. Lúc này Diệp Thiên dường như lại là về tới trước khi đại chiến, tràn ngập nhiệt tình. Như vậy, bọn họ nguyện ý theo Diệp Thiên cùng nhau nỗ lực, cùng nhau sáng tạo một cái chư thiên vạn giới chân chính tương lai. Là, lúc này mọi người đều là trọng trọng gật đầu. Tin tưởng Diệp Thiên, như cũ có thực lực kia, như cũ có cái kia nghị lực. Bình định chư thiên, Diệp Tử Vi thấy thế cũng là vui vẻ. Là không phải là mình khích lệ hắn. Chính mình quả nhiên vẫn là rất hữu dụng chứ. Chính mình quả nhiên là hắn đắc lực nhất trợ thủ chứ. Diệp Thiên bây giờ đích xác tràn ngập nhiệt tình. Bởi vì hắn muốn làm cái kia Lăng Dạ đã từng làm được sự tình. Thậm chí muốn làm đến Lăng Dạ đã từng không làm được sự tình. Chỉ cần nắm trong tay 3000 ma đế đại quân, toàn bộ liền đều có thể. Lúc này toàn bộ thiên địa minh đều là hành động. Mà Diệp Thiên cũng là trước tiên đi trước ma đế mộ. Chỉ có Nhậm Phàm Trần cũng không có làm gì. Hắn hiện tại nội tâm dao động được phi thường lợi hại. Hoàn toàn chính xác. Hiện tại thiên địa minh vẫn như cũ là chư thiên vạn giới mạnh nhất thế lực lớn. Nhưng, tối cường, không có nghĩa là nghiền ép a. Những thế lực lớn khác cùng thiên địa minh chênh lệch, cũng không phải là lớn như vậy. Thiên địa minh, không cách nào trở thành chư thiên vạn giới chúa tể. Mà chính mình, thật muốn tiếp tục đuổi theo Diệp Thiên sao? Là phụng Diệp Thiên vì vương, vẫn là chính mình đi mở tích một phen thuộc về mình thiên địa mới. Trước kia hắn vĩnh viễn là cùng sau lưng người khác, vĩnh viễn là cùng sau lưng Lăng Dạ. Nhưng là bây giờ hắn cũng là sớm đã sinh ra cái loại này mình cũng có thể trở thành là chúa tể ý tưởng. Tại sao mình muốn vĩnh viễn làm người khác người theo đuổi? Vì sao mình không thể làm cái kia trưởng khống hết thảy người? Cho nên bây giờ Nhậm Phàm Trần đang do dự, đang trần chờ, đến cùng có muốn rời hay không thiên địa minh, đến cùng muốn hay không dựa vào chính mình đi thành tựu một phen đại nghiệp, một phen thuộc về mình đại nghiệp. Ma đế mộ tản ra bạch mang kiếm khí kiếm trận, như cũ bao phủ cái này cổ xưa cự đại ma đế mộ. Bạch Tử một thân một mình trấn thủ ở nơi này cổ mộ phía trước. Lăng Dạ một câu bằng hữu để nàng thành người thủ mộ. Có đôi khi nàng cũng đang suy nghĩ, chính mình là không phải bị Lăng Dạ lừa rồi hả? Cái gì chó má bằng hữu? Cái này kỳ thực chính là biến hình coi nàng là làm thuộc hạ đối xử chứ. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy, đối với Bạch Tửu mà nói, bất quá là một trò đùa ý tưởng. Coi như Lăng Dạ thật là cái này dạng, nàng cũng nguyện ý giúp trợ Lăng Dạ. Không vì cái gì khác nàng nặng Lăng Dạ. Hơn nữa lúc trước Lăng Dạ đánh bại nàng, nàng cũng đích xác hứa hẹn quá ai có thể đánh bại nàng, nàng là có thể vì ai làm một chuyện gì. Sở dĩ hắn hiện tại thứ nhất là vì Lăng Dạ một câu bằng hữu mà thủ tại chỗ này, vì thực hiện mình ban đầu hứa hẹn. Dụ, đúng lúc này, phía trước không gian phát sinh nhàn nhạt vặn vẹo. Sau đó, một đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Chính là Diệp Thiên. Làm nhận thấy được Diệp Thiên đến lúc, Bạch Tử biểu tình cũng không bao nhiêu biến hóa. Cuối cùng là đến phiên ngươi đã đến rồi. Trong khoảng thời gian này tới nay, nàng trấn thủ tại chỗ này. Đương nhiên đã có quá không ít người tới đánh cái này 3000 ma đế chủ ý. Chỉ bất quá, hoặc là bị nàng đánh chết, hoặc là cùng nàng một phen giao thủ về sau liền bỏ qua. Không có người có thể quá nàng cửa ải này. Nàng biết dùng sinh mệnh trấn thủ nơi đây, cho nên muốn qua nàng cái này người của một cửa, ít nhất cũng phải trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Cực thần cảnh đỉnh phong trở xuống, tự nhiên cũng không cần nói, căn bản không phải là đối thủ của nàng. Mà cực thần cảnh tột cùng tới, muốn quá nàng loại này trả giá cao lại sẽ cực kỳ thảm trọng. Dù sao bất kỳ thế lực nào đều là tuyệt đối không muốn hy sinh cực thần cảnh. Huống chi là đứng ở nơi này chư thiên vạn nghệ nhất đỉnh phong cực thần cảnh cường giả tối đỉnh. Sở dĩ, ngắn ngủi này hơn nửa tháng, tuy là rượu đã trải qua không ít chiến đấu, nhưng chung quy, không ai có thể từ trên người nàng đi tới. Hiện nay cũng không người có thể thương tổn đến nàng. Kiếm thần Bạch Tử, Diệp Thiên cũng là hai mắt hơi nheo lại. Nàng vì sao ở chỗ này? Ta biết ngươi muốn cái này 3000 ma đế. Khả năng cái này chư thiên vạn giới. Rất muốn chi này khô lỗi đại quân nhân chính là ngươi. Bạch Tử nhạt nói ra. Nhưng ngươi qua được ta đây quan. Lời này vừa nói ra, Diệp Thiên nhất thời nhướng mày. Nàng, cái này điện. Nàng đang thủ hộ cái này 3000 ma đế. Vì sao? Nàng tại sao phải làm như vậy? Ở ngàn năm trước, Bạch Tử cùng Lăng Dạ luận bàn quá một lần. Lăng Dạ cùng Bạch Tử quan hệ giữa hẳn là được không đi đến nơi nào. Vì sao Bạch Tử muốn trấn thủ ở này? Nàng, Lăng Dạ, có thể Lăng Dạ đã chết. Nàng trấn thủ ở này còn có ý nghĩa gì? Là hắn để cho ngươi canh giữ ở nơi này. Lúc này Diệp Thiên chính là hỏi. Là, Bạch Tử nhẹ nhàng gõ đầu, hắn ở trước khi đại chiến cũng đã để cho ngươi canh giữ ở chỗ này. Diệp Thiên hỏi tiếp. Là, Bạch Tử lần nữa gật đầu. Diệp Thiên chân mày nhất thời nhíu chặt. Như vậy xem ra, cái này, đêm trước giờ liền an bài tốt Lăng Dạ đã sớm ngờ tới chính mình sẽ chết. Sở dĩ trước giờ để Bạch Tử giúp hắn bảo vệ 3000 ma đế. Sở dĩ hắn ở quyết chiến thời điểm cũng không có bất kỳ giúp đỡ, liền 3000 ma đế cũng vô ích bên trên. Nhưng là, hắn kinh chết rồi, thân tử hồn diệt, hắn giữ lại 3000 ma đế thì có ích lợi gì? Còn muốn cho Bạch Tử canh giữ ở chỗ này. Diệp Thiên trong lòng đột nhiên dâng lên một ít bất an. Cảm giác ban đêm an bài đây hết thảy, tựa hồ là một cái gì không được đại âm mưu. Người đều chết hết, còn muốn an bài việc này làm cái gì? Chẳng lẽ hắn còn có thể sống lại tiếp tục dẫn dắt hắn 3000 ma đế đại quân? Có thể sao? Lăng Dạ đã thân tử hồn diệt, cái này tuyệt đối không thể. Ngươi vì sao phải nghe lệnh cùng hắn? Diệp Thiên hỏi tiếp. Cũng không phải nghe lệnh cùng hắn, bất quá là hoàn thành bằng hữu một cái nhắc nhở, cũng hoàn thành chính mình một cái cam kết. Bạch Tử tư tốn nói. Có thể ngươi thủ hộ cái này vô chủ 3000 ma đế không có chút ý nghĩa nào. Diệp Thiên tiếp lấy nói ra. Hiện tại chính là chư thiên náo động lúc, nếu là có thể làm cho cái này 3000 ma đế phát huy tác dụng, hứa giảm bớt vô số chiến tranh, cứu vớt vô số sinh linh, chư thiên náo động. Bạch Tử cũng là cười nhạt, tiếp lấy ói ra một câu. Cùng ta có quan hệ gì đâu, nàng mới chỉ có không để bụng những chuyện kia. Lời này vừa nói ra, Diệp Thiên lại là nhướng mày, tiếp lấy nói ra. Ngươi có thể bình định cái này náo động. Ngươi có thể giảm bớt vô số chiến tranh. Chỉ cần ngươi bây giờ tránh đường ra. Để cho ta trưởng khống cái này 3000 ma đế. Xin lỗi. Ta nói. Muốn 3000 ma đế. Cần quá ta đây quan. Bạch Tử cũng là không chút nào dao động. Nàng đã đáp ứng Lăng Dạ chuyện. Sẽ đem hết toàn lực đi làm đến. Những chuyện khác. Nàng mặc kệ. Cái kia. Ngươi. Tới trưởng khống cái này 3000 ma đế cũng có thể. Chỉ cầu đến lúc đó, ngươi có thể cùng ta Thiên Địa Minh cùng nhau bình định cái này chư thiên hỗn loạn. Diệp Thiên nói tiếp, ta nói rồi, chư thiên náo động không có quan hệ gì với ta. Bạch Tử cũng là trả lời, thiên hạ phân tranh, muốn chết bao nhiêu người? Chư thiên vạn giới, muốn hỗn loạn tới trình độ nào? Chúng ta có thể bình định đây hết thảy. Diệp Thiên tiếp lấy nói ra, thiên dưới hưng vong thất phu hữu trách, đường đường sáng thần Bạch Tử, chẳng lẽ là liền điểm ấy đảm đương đều chưa từng có. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.